Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7:58 tối. Tần Nhan Kim mặt không cảm xúc ngồi trên ghế chủ tòa. Bên phải là đại sư tỷ Tô Uyển Du và Tạ Hương. Bên trái là Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Giật. Vai còn có đại nha và nhị đản ngốc nghếch. Lúc này, mọi người đều ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn về phía chiếc TV siêu to đối diện. Bề ngoài họ có vẻ tập trung, nhưng thực chất tâm trí đã bay tận trời xanh, chẳng biết đang nghĩ gì. Tô Uyển Du liếc nhìn đồng hồ, hào hứng nói, 8 giờ rồi, tới rồi, rất nhanh, ca khúc chủ đề của Kinh Lan Nhạn, Hoa Phi Hoa Tuyết, vang lên. Giai điệu trầm bổng, tiết tấu dồn dập, tựa như dẫn người nghe bước vào cảnh phim, khiến máu trong người cũng sục sôi. Tiếp đó, hình ảnh thoáng qua từng khung một. Khi gần đến cuối, một tiếng kêu của chim cú vang vọng cả thung lũng. Một con chim trắng muốt cao quý dang rộng đôi cánh bay lượn. Ánh mắt kiêu ngạo nhìn xuống thế gian cùng sự lãnh đạm với vạn vật khiến người xem không khỏi rùng mình. Hình ảnh của nó rất ít, chỉ có một cảnh sải cánh bay cao rồi hạ xuống một cây hoa đào. Lúc đó, hoa đào đang nở rộ, nó đậu trên cành cây, làm những cánh hoa rơi xuống, lả tả trên dáng vẻ cô đơn, mảnh mai bên dưới. Đây chính là sư phụ của nam chính, nhân vật xuất hiện ít nhất trong cả bộ phim nhưng lại là vị cao nhân tuyệt thế đầy bí ẩn. Bà khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cành cây nơi con chim đậu. Còn con chim thì nhìn về phía ống kính. Cảnh mở đầu kết thúc tại đây. CCCC, nghe thấy tiếng kêu của con chim. Đại nha và nhị đản bắt đầu bồn chồn. Chân chúng bấu trên vai Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Giật. Không yên mà di chuyển qua lại. Hiện giờ hai chú chim nhỏ này lớn rất nhanh. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, chúng đã gần bằng kích cỡ của con chim trắng trên màn hình. Đứng đó oai phong lẫm liệt, Khâu Dương Viễn đau đến nhăn mặt, vội vàng ôm đại nha vào lòng, chỉ vào màn hình, đại nha, mày thấy không, đó là mẹ mày đấy, mẹ mày lên tivi rồi, có phải rất lợi hại, rất oai phong không, giờ mẹ mày là một chú chim đỏ từng đóng phim truyền hình, có phải rất đỉnh không? Đại nha không hiểu Khâu Dương Viễn đang nói gì, nhưng nó cũng không ngu. Ít nhất, cả đại nha và nhị đản đều đã ăn rất nhiều yêu đan. Tuy chưa khai mở linh trí nhưng cũng có chút linh tính. Nó liền vỗ cánh bay đến trước màn hình, nhìn trái nhìn phải, rồi sốt ruột xoay vòng, thậm chí còn lao đầu vào màn hình. Khâu Dương Viễn vội vàng chạy tới. Ôi trời! Tổ tông nhỏ của tao ơi, cái này là mẹ mày phải bỏ mồ hôi nước mắt kiếm tiền mua đấy. Đừng phá hỏng nó, tuy nhiên, lời nói của cậu vẫn chậm một bước. Nhị đản tưởng rằng con chim trắng bị nhốt trong tivi, liền không nghĩ ngợi gì mà lao thẳng tới. Dừng lại, mau dừng lại, thấy nhị đản sắp lao vào màn hình. Một cây quạt đột ngột xuất hiện, chặn nó lại, nhị đản phanh không kịp. Đâm sầm vào chiếc quạt, phát ra tiếng bốp, trầm đục, nghe thôi cũng cảm thấy đau. Khâu Dương Viễn vỗ ngực, thở phào, hú hồn hú vía, nhị đản bị đụng đến choáng váng. Bịch, một tiếng rơi xuống đất, nó nhìn về phía Tần Nhan Kim, ánh mắt đầy tủi thân. Thôi được rồi, đi nghỉ sớm đi, sáng mai tôi có sắp xếp. Sáng sớm hôm sau, sau khi hoàn thành bài học sáng, Tần Nhan Kim giữ lại Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Giật. Đấu thử đi, để tôi xem trình độ của các cậu. Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Giật liếc nhìn nhau, hít sâu một hơi rồi bắt đầu thi triển Thiên Phật Trưởng, nhưng càng đánh, chân mày của Tần Nhan Kim càng nhíu chặt, khiến hai người run sợ. Hoàn thành giai đoạn đầu tiên, cả hai đồng loạt nhìn về phía Tần Nhan Kim, hồi hộp và lo lắng chờ đợi phản hồi từ cô. Một lúc sau, Tần Nhan Kim cất tiếng, để tôi biểu diễn một lần. Sau đó các cậu học theo cách của tôi. Nhìn kỹ, tôi chỉ làm một lần thôi. Đợi chút, đại sư, để tôi lấy điện thoại quay lại. Khâu Dương Viễn vội vàng móc điện thoại ra, bật chức năng quay video, nghiêng đầu nhìn Tần Nhan Kim, cười hề hề, he he, đại sư, được rồi, bắt đầu đi. Tần Nhan Kim im lặng vài giây, không ngừng nhắc nhở bản thân, đây là đệ tử ngoại môn mình đã nhận, không thể đánh chết, không thể đánh chết. Sau đó, đôi mắt cô chợt trở nên sắc bén, một luồng sát khí quyết liệt tràn ra. Nhìn kỹ, đây là chiêu đầu tiên của Thiên Phật Trưởng, Phá Không Trảm. Vừa dứt lời, cô cử động, hóa thành một bóng mờ, nhanh chóng đánh ra vài trường, lập tức dẫn động nguyên khí trời đất xung quanh, hội tụ thành một luồng chân khí vô hình nhưng có thể cảm nhận được. Cô đột ngột tung một trường về phía sau Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Dật. Quyền thế tựa sấm sét xé toạc không khí, mang theo tiếng gió vù vù. Hai người chỉ cảm thấy da thịt rát bỏng, tựa như bị cọ sát. Tần Nhan Kim lần lượt thi triển 7 chiêu của Thiên Phật Trưởng, vừa đánh vừa phân tích. Động tác của cô nhanh và mạnh, chiêu thức gọn gàng, chính xác, không chút thừa thãi. Mỗi lần ra tay đều mang theo khí thế hủy diệt, như muốn phá hủy mọi vật cản đường. Nhìn động tác của Tần Nhan Kim, hai người không khỏi trố mắt, tim đập thình thịch, như thể đang đứng trên vách núi treo leo, đeo sau lưng một thanh kiếm dài, cô độc ngắm nhìn núi non trùng điệp. Đúng vậy, đó chính là giấc mơ của họ hành hiệp trượng nghĩa khắp nơi. 7 chiêu đánh xong, Tần Nhan Kim thu tay lại, nhìn về phía hai người. Đã nhìn rõ chưa? Sau này hãy luyện tập theo tiêu chuẩn này. Tuần sau tôi sẽ kiểm tra ngẫu nhiên. Được rồi, lui xuống đi, gọi Tạ Hương đến đây. Hai người liếc nhìn nhau, quay người đồng loạt định chạy đi. Khóe miệng Tần Nhan Kim nhếch lên, giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai họ. Từ tối nay, 7 giờ, mỗi ngày các cậu phải tập đủ 100 lần chiêu thức đầu tiên trước Hồ Thanh Liên. Nếu lần tới không có tiến bộ, tôi sẽ cân nhắc cho hai cậu tự rèn luyện 10 ngày ở núi sau. Thân thể Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Dật lập tức cứng đờ. Núi sau, đùa gì thế? Ngữ điệu của cô nghe cứ như núi sau là vườn hoa sau nhà cô vậy. Xin tha thứ, Thanh Phong Sơn là một dãy núi nguyên sinh rộng mênh mông. Nơi đây thú dữ đầy rẫy, dã thú đông đúc, đừng nói là họ, kể cả một đội lính đặc nhiệm vào đó cũng khó toàn mạng. Nếu bọn họ tiến vào, ngoài việc thêm món ăn cho thú dữ và bón phân cho cây cỏ, chẳng có tác dụng nào khác. Sắc mặt hai người trắng bệch, nhanh chóng chạy biến đi như được bôi dầu dưới chân, sợ rằng chậm một giây sẽ bị Tần Nhan Kim ném thẳng vào núi sau. Nhìn bóng dáng hai người chạy nhanh hơn cả thỏ, Tần Nhan Kim lắc đầu cười nhẹ. Một phút sau, Tạ Hương ôm búp bê âm mộc chạy đến trước mặt Tần Nhan Kim, ngoan ngoãn gọi một tiếng, đại sư. Lần trước tôi nói với em về việc tu luyện đạo pháp, trừ tà bắt quỷ, em suy nghĩ thế nào rồi? Đại sư, em muốn học. Tạ Hương lấy hết can đảm, nghiêm túc nói, em muốn trở nên mạnh mẽ, muốn trở thành cánh tay đắc lực của đại sư. Ánh mắt Tần Nhan Kim thoáng hiện sự dịu dàng. Đã muốn học, tôi sẽ dạy, đây là phương pháp tu luyện tôi đã sắp xếp. Em hãy đọc kỹ, nếu có gì không hiểu thì đến hỏi tôi. Cô lấy ra một cuốn sổ tay. Khi nào em có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn, tôi sẽ trao cho em một thứ giúp em như hổ thêm cánh. Tạ Hương vui mừng nhận lấy cuốn sổ tay, cười rạng rỡ, để lộ hơi lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu. Cô bé đầy phấn khởi, cảm kích nói, cảm ơn đại sư, em nhất định sẽ cố gắng. Tần Nhan Kim gật đầu, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô bé. Tu luyện là quan trọng, nhưng đừng để bản thân kiệt sức. Muốn ăn gì thì bảo Uyển Du chuẩn bị. Khâu Dương Viễn, Dư Tuấn giật, đúng là phân biệt đối xử. Cảm ơn đại sư. Sau khi Tạ Hương vui vẻ rời đi, Tần Nhan Kim hít sâu một hơi, nhìn lên bầu trời xanh biếc, nhắm mắt lại cảm nhận khí tức từ thiên đạo truyền đến. Bỗng, một thông điệp xâm nhập vào tâm trí cô. Cô mở mắt, ánh nhìn hướng về phía đông. Ở đó có mùi máu tanh. Đúng lúc này, Tô Uyển Du mang theo đĩa bánh hoa đào vừa làm xong bước tới. Đại sư, ta vừa làm bánh hoa đào. Mời ngài thưởng thức. Tôi phải ra ngoài một chuyến. Tần Nhan Kim nhón lấy một miếng bánh hoa đào màu hồng nhạt. Bỏ vào miệng, mùi thơm đậm đà của hoa đào lan tỏa trong miệng. Mềm mịn và ngọt ngào khiến người ta khó cưỡng. Mắt Tô Uyển Du sáng lên. Đại sư đi làm nhiệm vụ sao? Có thể cho tôi đi cùng không? Tôi sẽ giúp ngài livestream. Vậy thì đi, Tần Nhan Kim nói, vung tay một cái, chiếc quạt ngọc không biết từ đâu bay ra, mở ra lớn hơn, chiếc quạt màu tối tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Hai người nhảy lên, Tần Nhan Kim lấy điện thoại, gõ một dòng trạng thái. 5 phút nữa livestream, dân mạng lập tức bùng nổ. Cô thì đặt điện thoại xuống, chuyên tâm thưởng thức bánh hoa đào. Đây là lần đầu Tô Uyển Du ngồi trên chiếc quạt ngọc. Cô hưng phấn ngắm nhìn cảnh sắc bên dưới. Tuy nhiên, khi họ đến một ngôi nhà nông thôn không nổi bật, cảnh tượng trước mắt khiến Tô Uyển Du suýt để lộ thân phận. Cách chương